để ta dẫn ngươi đi xem. Tào Thanh nói. Được rồi. Phạm Thiên cười như nghiêng nước nghiêng thành, cặp đùi trắng nõn đang đan chéo với nhau chợt được hạ xuống, rời đi cùng với gã, lại bảo tên đầu bóng lưỡng ở lại tiếp Diệp Phàm, cho hắn làm quen với tòa thành trọng yếu này. Dưới ánh đèn âm u, một đám người đều mang sắc mặt bất thiện, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, nhưng lại e ngại lời nói vừa rồi của Phạm Tiên, nên cũng không có người nào bước ra khiêu khích và bới lông tìm vết cả. Đột nhiên cánh cửa to lớn của kiến trúc này đột nhiên vỡ tan, nó cao tới 10 trượng, được dùng hỗn hợp thần kim để luyện chế mà thành, nhưng lại bị người ta đạp một cái cho vỡ tan ra. Mỗi một miếng vỡ đều cao tận đầu người, dày tận nửa thước, toàn bộ bay về phía của Diệp Phàm. Một tên tiểu tử kém cỏi từ ngoài đến mà cũng muốn chiếm được một danh ngạch hay sao? Ở đâu thì mau cút ra đây cho ta, dám chạy đi đâu? Một bóng người cao lớn bay lên không trung, lao thẳng vào trong, mái tóc đen bay tán loạn, đồng tử có màu xám bạc, cực kỳ lãnh khốc. Từ trên cao nhìn xuống, vung một cước đạp về phía đầu của Diệp Phàm. Người tới còn cao hơn người bình thường hai cái đầu, dáng người hùng vĩ, oai vệ, có được một đôi mắt màu xám bạc, cực kỳ lãnh khốc và đáng sợ. Gã lăng không bay qua khoảng không mà vào, lập tức dùng một cước đá về phía đầu của Diệp Phàm. Khí thế như cầu vồng khiến cho rất nhiều người đều biến sắc, không nhịn nổi phải lui lại. Tuyên Mặc, người muốn làm cái gì? Đầu bóng lưỡng hét lớn, tuy rằng đã từng phát sinh xung đột với Diệp Phàm, nhưng mà dù sao hiện nay đã hòa giải rồi, vẫn không thể đứng thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn được. Tuyên Mặc ta muốn làm việc, còn không tới lượt người có thể hỏi tới đâu, còn không mau cút đi. Khóe miệng Tuyên Mặc lộ ra vẻ dữ tợn, một cước đạp về phía đầu của Diệp Phàm. Ngay lúc đó gã cũng vươn ra một cái bàn tay to lớn muốn vả vào trong miệng của đầu bóng lưỡng. Khí thế của gã rất là mạnh mẽ, cộng thêm thân hình cao lớn, theo kiểu thiên hạ vô địch, không thèm đặt bất kỳ kẻ nào vào trong mắt cả. Quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay của gã, tất cả chỉ bằng một ý niệm mà thôi. Đầu bóng lưỡng biến sắc. Gã biết rõ tên mắt bạc này rất đáng sợ, còn lâu thì mình mới là đối thủ của tên này. Cương phong đánh tới khiến cho cả khuôn mặt của gã dường như bị dao cắt ra vậy. Trong nháy mắt này, thiếu chút nữa là gã đã bị tát văng ra ngoài rồi. Trong đôi mắt màu bạc của tên nam tử này mang theo nét cười dữ tợn, nhảy lên không trung, cùng lúc tấn công hai người. Diệp Phàm hờ hững, nhìn bàn chân to lớn kia đang đạp tới phía mình, phịch một tiếng. Hắn vươn tay phải ra, nhanh hơn cả một tia chớp, bắt lấy cái chân này, giữ chặt nó trên không trung. Nam nhân mắt màu bạc kia đang vươn tay, bàn tay sắp tát vào mặt của đầu bóng lưỡng rồi. Nhưng thân hình của gã lại bị cứng rắn giữ lại, bị người ta túm lại, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Xương chân phải của gã đau tới tận tim, giống như bị người ta đang dùng một thanh đao cùm cắt vào tận xương tủy, không thể đạp xuống được. Toàn bộ một thân đạo hạnh đều bị giam cầm lại. Tên tiểu tử từ bên ngoài đến kia, ngươi! Sắc mặt của gã cực kỳ dữ tợn, giống to một tiếng, trong tòa kiến trúc này trở thành một mảnh ầm vang, rung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm mà không chút thay đổi, nắm lấy chân phải của gã, rồi sau đó ra sức vung lên, hung hăng đập xuống dưới mặt đất. Trong một đám bụi mù, một bóng người khổng lồ bị đánh lún vào trong lòng đất. Mặt đất cứng như kim cương, nham thạch vốn còn cứng hơn cả sắt thép, nhưng lúc này lại nứt ra thành từng vết. Nhất là tại vị trí ở trung tâm xuất hiện một cái hố hình người, Diệp Phàm đã trực tiếp đập gã lún sâu vào trong lòng đất rồi. Âm thanh trống giận vang lên, ngập tràn vẻ cuồng bạo, thân hình này cùng lúc lao lên từ trong lòng đất. Diệp Phàm đứng ở bên cạnh cái hố hình người này, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt rất lãnh đạm, không có chút dao động buồn vui gì hiện ra cả. Nam nhân mắt màu bạc là Tuyên Mặc này ra sức chấn động, mặt đất bằng kim cương nhâm thạch này vỡ tan. Gã chuẩn bị xông lên, nhưng vừa mới nhổm người lên, thứ đón tiếp gã lại là một cái bàn chân to lớn. Diệp Phàm đạp xuống một cước, đạp ngay trên mặt của gã, lưu lại một cái dấu giày, phủ kín miệng mũi của đối phương lại, khiến cho tiếng hét của tên này trở nên im bặt. Tuyên Mặc giận dữ, một bàn chân to lớn cứ như vậy mà được ấn lên trên mặt của gã. Giống như một đóa mây đen to lớn, khiến cho mũi của gã văng ra máu, răng cũng rơi ra mấy chiếc, ngay cả tiếng hô cũng bị bàn chân to lớn này đạp vào trong họng. Vừa rồi gã còn muốn dùng chân đạp vào thiên linh cái của Diệp Phàm, muốn đánh đối phương lăn ra đất, kết quả hiện tại lại trái ngược. Diệp Phàm đang dùng một chân ấn lên trên mặt của gã. Tuyền Mặc tức đến sùi bọt mép, miệng mũi bị che kín, trên mặt vô cùng đau nhức, nước mắt chảy dài ra, bị một cái bàn chân của Diệp Phàm đạp lại xuống một cái hố to hình người kia. Những người bên cạnh đều ngây dại. Ngày thường thì Tuyền Mặc rất mạnh mẽ bá đạo, ở trong vùng thiên đường tịnh thổ này, gã phi thường nổi danh, không có mấy người trẻ tuổi nào dám trêu vào gã. Nhưng hiện tại lại bị người ta giơ tay bắt lấy, dùng một cái bàn chân to lớn đạp xuống đất. Đây chính là một chuyện cực kỳ dị thường, một đám người nhìn thấy mà đều run sợ.